Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bảo bộ phận kế hoạch ngay trong hôm nay lên kế hoạch thành lập quỹ từ thiện. Trương giờ tan tầm, đen nộp cho tôi. Thành lập quỹ từ thiện? Ninh Phi nghi hoặc. Ý của ngài là... Khó hiểu lắm sao? Lâm Trình nhìn cô. Làm từ thiện công ích, không để tích đức thì là gì? Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Từ sau khi mẹ anh qua đời, anh đi theo Lâm Trình Phong, làm không ít chuyện thiếu đạo đức. Cho nên anh không những sợ sấm sét mà còn thường nằm mơ thấy ác mộng. Hôm nay, cô ấy thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Anh thật sự đã bị dọa không nhẹ. Thế nên anh nghĩ có lẽ nên làm chút việc tốt để bù đắp đi, cũng là làm cho tâm tình của mình nhẹ nhõm hơn. Còn người ta sống chẳng phải luôn muốn vui vẻ hạnh phúc sao? Chuyện điều tra Thẩm Luật Ngôn thế nào rồi? Vẫn chưa có kết quả. Đã mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa có kết quả. Lâm Trình phất tay, ý bảo cô đi ra ngoài. Nhanh làm cho xong đi. Giữa trưa cô ấy, sau khi mang số tiền đưa đến cho Thẩm Luật Ngôn, hai người cùng vào một nhà hàng tiêu chuẩn dùng cơm. Ở cùng Thẩm Luật Ngôn chỉ trong một buổi trưa thôi, nhưng trong lòng cô ấy đã tràn ngập vui mừng. Nhưng có một điều làm cho bữa ăn này không hoàn mỹ, chính là đầu của cô hôm nay không biết bị làm sao, thỉnh thoảng lại nhớ tới Lâm Trình. Tựa như bây giờ Thẩm Luật Ngôn đang ngồi ở đối diện dùng cơm, cô thế nhưng lại nhớ tới cảnh tượng buổi sáng Lâm Trình đút cơm cho cô. Buổi sáng nay đồ khốn Lâm Trình kia lại dùng chiếc thìa mà anh ta đang ăn xúc cơm đút vào miệng cô. Vì ngại cô ông nội ở đó, cô chỉ biết ngậm ngùi nuốt xuống bụng. Cô có bệnh sạch sẽ đấy, có biết không? Rất ghét dùng đồ ăn mà người khác đã dùng qua. Nhớ đến hình ảnh đó, cô ái nhăn mặt bĩu môi. Đúng lúc này, cô bỗng nhìn thấy Thẩm Luật Ngôn vừa ngẩng đầu, đang nhìn mình. Em sao vậy? Ăn cơm không ngon sao? Dạ... Cô ái phản ứng ngay lập tức, thay vào bằng một khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Cơm rất ngon, vô cùng ngon. Nói xong, liền vùi đầu ăn một miếng thật to. Bình tĩnh mà xem xét, nếu bàn về tướng mạo, về dáng người, về gia thế, về khí chất, Lâm Trình đều nổi trội hơn Thẩm Luật Ngôn. Nhưng vì sao nhìn người trong mộng của mình ăn cơm lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui đến thế? Cô ái cười, có lẽ đây chính là tình nhân trong mắt là thê thi. Dùng cơm xong, hai người nói lời tạm biệt, cô ái cảm thấy thỏa mãn đi về công ty. Vừa về đến công ty, di động của cô bỗng đổ chuông, là một số lạ gọi tới, nói mẹ cô bị đụng xe, tình hình rất nghiêm trọng phải nhập viện. Mấy ngày nay, rốt cuộc làm sao vậy? Đầu tiên là cô bị tai nạn, sáng nay thì thiếu chút nữa bị xe đụng, bây giờ đến lượt mẹ cô xảy ra chuyện. Cô ái vào đầu, cô đâu có làm chuyện gì xấu, thương thiên hại lý, mà dạo này liên tiếp gặp phải chuyện không hay thế này. Lâm Trình dù sao cũng là chồng, trên danh nghĩa của cô, mẹ cô gặp chuyện không may, Lâm Trình có lẽ cũng nên xuất hiện. Cho nên sau khi gọi báo cho anh rồi, cô ái liền gọi xe, vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Lúc tới nơi, ông nội và chú hai của cô đều đã ở đó. Bác sĩ nói rằng bệnh nhân bị thương nghiêm trọng, cần phải truyền máu. Tôi là con gái ruột của bà ấy, lấy máu của tôi đi. Cô ái đi đến bên cạnh bác sĩ khẩn thiết nói. Ái ái, cháu rất gầy, mà bệnh viện cũng có kho máu, cháu không cần phải hiến đâu. Cố Hành vừa nói vừa giữ cô lại. Cố Hành nếu nhớ không lầm, vị bác sĩ mang cặp gọng kính đen này, thoạt nhìn có chút nghiêm túc này, có quan hệ rất tốt với Diệp Mỹ Lâm. Diệp Mỹ Lâm sau khi gặp tai nạn không đến bệnh viện của Cố gia, mà lại đến bệnh viện có người quen này. Cố Hành cười lạnh, nếu ông đoán không sai, cô ta chắc hẳn không có chuyện gì đáng ngại. Cái gọi là cần truyền máu, chẳng qua chỉ là màn kịch, muốn diễn cho Cố lão gia xem mà thôi. Chúng tôi rất xin lỗi, bệnh viện không đủ máu truyền cho bệnh nhân. Vị bác sĩ nói xong, nhìn sang cô ấy. Nhóm máu của mẹ cô là RH âm tính, là nhóm máu rất khan hiếm. Cố tiểu thư, mời đi bên này. Cố Hành bắt giữ lấy cổ tay của bác sĩ phụ trách. Bác sĩ, cô chẳng lẽ không biết người trong gia đình chưa chắc đã thích hợp? Nếu truyền máu, có thể nguy hiểm tới tính mạng sao? Bác sĩ cười nhàn nhạt. Chuyện này ngài không cần lo lắng, chúng tôi sẽ có biện pháp chuyên môn. Chú hai, chú không cần lo lắng cho cháu đâu, cứu mạng cho mẹ quan trọng hơn. Cô ai nói xong, đi theo bác sĩ vào phòng xét nghiệm máu. Nhìn theo bóng dáng cô rời đi, Cố Hành bất lực, chỉ biết thở dài. Cánh tay đang đỡ Cố lão gia không khỏi siết chặt hơn. Diệp Mỹ Lâm này đúng là điên rồi, chẳng lẽ cô ta không nghĩ tới, nếu Cố lão gia biết được cô ái không phải cháu gái của mình thì sẽ không chịu nổi sao? Nhận được điện thoại của cô ái, Lâm Trình hoang mang chạy tới bệnh viện. Cảnh tượng khi anh tới chính là cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net